Xin trong tất cả đại chúng mở mắt nhìn xuống về phía trước, mở mắt nhìn xuống về phía trước, mở rộng tầm nhìn của mình ra hết mức ở hai bên, tức là mình không nhìn vào một điểm nào hết, mở rộng tầm nhìn của mình về phía trước, mở rộng hết mức ra hai bên, rõ biết ở trước mắt. Quý vị trở về hơi thở, cảm nhận được hơi thở vào ra ở chóp mũi, cảm nhận được sự động chuyển ở giữa lồng ngực. Cảm nhận được sự phồng xẹp ở nơi bụng. Thấy rõ được hơi thở động chuyển ở chóp mũi, lồng ngực và bụng. Sau đó quý vị mở rộng cảm giác của mình từ hơi thở đó, mở rộng cái cảm giác, nhận biết cảm giác ở trên đỉnh đầu, trên mặt. Nhận biết cảm giác ở trên vai, tai, mông, hai chân, bàn chân, cảm giác toàn thân, cảm giác toàn thân, rõ biết trước mắt, cảm giác toàn thân, thở vào, thở ra. Nội tâm tỉnh giác. Quý vị thực tập được không? Thực tập được cái cảm giác toàn thân không? Thực tập được không quý vị? Tức là mình có sự nhận biết toàn thân, từ trên đỉnh đầu cho tới gót chân, mình có sự nhận biết, có sự cảm nhận. Cố gắng thực tập cái cảm giác toàn thân. Cái công năng, cái lợi ích của nó như thế nào thì sắp tới sẽ có cái bài lợi ích của cảm giác toàn thân cho quý vị nghe. Thực tập được không? Nãy giờ thực tập được không? Chắc không? Quý vị có thấy đột nhiên mình thành bị mất tích không? Báo cáo với quý Phật tử là vừa rồi đó, mình thành định nhập thất 4 ngày thôi. Nhưng khi vào thất á, thì có một cái sự tiến triển của tâm linh rất lớn. Cho nên kéo dài, kéo dài, kéo dài và tới 4 tuần. Minh Thành chia sẻ với các huynh đệ lên quy pháp ấn, lần này là lần xuất gia thứ ba của Minh Thành. Chùa chiền bỏ hết, Phật tử bỏ hết, đệ tử xuất gia bỏ hết, tăng ni sinh cả ngàn bỏ hết. Tất cả mọi thứ bỏ hết để mình đi sâu vào trong tự thân, tự tâm của mình. Và cuối cùng Minh Thành á, thấy rõ được cái pháp, thấy rõ được con đường tu giống như xem chỉ trong lòng bàn tay. Từ đây về sau là mình tu và hướng dẫn người tu không còn sai chạy nữa, đúng theo chánh pháp của Đức Phật 2600 năm trước. Tìm ra được kho báu của Đức Thế Tôn. Mà cái kho báu này đó, có khi đưa quý vị sợ quý vị không chịu nhận. Nhận không? Mà nhận mà nhiều khi bật ngửa tại chỗ rồi sao? Tốt hả? Tại quý vị nghĩ rằng là quý vị tưởng tượng là có những cái gì đó, nhưng mà không ngờ cái kho báu này là cái trí huệ để thấy rõ được tự thân và tự tâm của mình. Sự tu á là quay trở lại nhìn rõ tự thân tự tâm của mình. Chứ không phải tìm ở bên ngoài. Hôm nay Minh Thành giới thiệu cho quý vị một cái phương pháp mà Đức Phật dạy. Phương pháp này cái từ chuyên môn gọi là cửu tưởng quán. Nói nôm na là quán bất tịnh. Nói cho đầy đủ là 9 giai đoạn của một tử thi. Sau khi chết nó sẽ trải qua 9 giai đoạn. Ở đây cũng là cái phương pháp mà Minh Thành thực tập. Và khi mà Minh Thành nói đó thì quý vị nào mà khéo thì có thể nhắm mắt lại. Những cái lúc mà Minh Thành nói nó sâu sắc đó, thì quý vị quán tưởng ngay lúc này luôn. Giờ tất cả quý vị nhắm mắt lại. Quý vị tưởng ra một cái hình ảnh, cái thân thể của mình đang nằm thoi thóp trên giường bệnh, cận kề cái chết. Và cuối cùng tắt hơi, đứt thở, nằm trơ trơ như một khúc cây. Tất cả hơi ấm không còn, lạnh dần dần dần, toàn thân cứng đơ ra, không nhúc nhích cục cựa nữa. Gia đình mọi người thân thương khóc lóc chung quanh, và trên tấm bảng cáo phó đề cái tên Nguyễn Thị gì đó, Trần Thị gì đó, sinh năm mấy, ngày tháng năm, tử ngày tháng năm. Và cái thân thể đó để sau mấy ngày nó sẽ trương phình lên rất là ghê tởm. Chính thân thể của mình đã chết rồi, đã phình trương lên rồi, đã nằm bất động như một khúc cây. Tiếp theo là cái màu sắc nó thay đổi, nó biến thành ra màu xanh bầm, lốm đốm những cái chỗ đỏ do thịt nó bị lòi ra. Rồi có những chỗ lốm đốm trắng do mủ nó tích tụ lại. Đó chính là cái thân thể của mình. Xanh bầm, lốm đốm. Tiếp theo là chảy máu, chảy mủ ra, nứt ra, hôi hám vô cùng, tanh tưởi vô cùng, nứt ra, chảy ra những cái chất hôi dơ tanh. Đó chính là cái thân thể của mình. Thân thể này bản chất là như thế, bản tánh là như thế, không thể khác đi tánh chất ấy. Đó chính là thân thể của mình. Thân thể của mình sẽ như thế. Và cái thân thể đó để cái chốn rừng quang, bị chó rừng, bị chó sói, bị kênh kênh, bị diều hâu, bị quạ, nó mổ chỗ này chỗ kia bằng nhiều cách, nó gặm nhấm. Và từ trong bộ đồ lòng của mình, cái chỗ mềm nhất á, dòi, nó ăn trong đó, ăn ruột, ăn tim, ăn gan, ăn thận, ăn lá lách, ăn dạ dày, ăn hết những thứ đó, nó tuôn dòi ra, nó ăn ở trong hai cái tròng mắt của mình, con người mình, nó ăn ra, tuôn dòi ra. Dòi nó ăn trong hai lỗ tai, nó tuôn ra đầy hết khắp cơ thể, ăn dưới chân của mình, ăn toàn thân của mình. Thật là đáng ghê tởm, thật là đáng nhàm chán. Bao nhiêu những con dòi nó ăn cái thân thể của mình, tuôn ra, tuôn dòi ra, từ trên đầu cho tới dưới chân, chỗ nào cũng có dòi hết. Các con côn trùng gặm nhấm, ruồi nhặn. Cuối cùng còn lại một bộ xương dính một ít thịt, máu, gân. Từ từ năm tháng khô, thịt nó khô lại, máu khô lại, gân rã rời hết ra, còn là một bộ xương trắng. Còn là một bộ xương trắng. Và cái bộ xương trắng đó từ từ theo năm tháng nó cũng mòn, xúc ra, nó gãy ra, nó vỡ ra. Kia là xương sọ, nọ là xương chân, chỗ kia là xương sườn, chỗ kia là xương vai, xương ống chân, xương bàn chân, rải rác chỗ này chỗ nọ. Cuối cùng nó mòn mòn lần lần, gió mưa cuối cùng mục rã ra, cuối cùng trở về với cát bụi. Quán được không quý vị? Quán được không? Có ai chảy nước mắt không? Có ai rơi lệ không? Mình chết mà mình không khóc hả? Có ghê không? Đức Phật dạy cái phương pháp này á, gọi là thân hành niệm. Thân hành niệm. Nào giờ mình chỉ biết niệm Phật mà mình không biết niệm thân. Đó là phương pháp niệm thân. Niệm thân là quán niệm, suy xét về cái bản chất thật sự của thân này. Tại vì mình bị một cái khối vô minh, cái khối mê lầm. Mình cứ nhìn thấy cái lớp da bên ngoài thôi. Mà chỉ cần cái lớp da này nó gạch một đường thì sao? Thì ở trong nó chảy cái gì ra? Máu nó chảy rồi tiếp tục là gì? Tiếp tục là gì? Mỡ, thịt, gân, xương, tủy. Cho nên lúc mà mình thành đi hoằng pháp ở bên Úc Châu, gặp một cái vị thượng tọa, mới vừa vô ngồi cái thượng tọa mở cái áo ra phạch ngực cho mình hết hồn chứ. Nè ông nhìn đi, tôi mới đại phẫu tim về nè, một đường từ đây dài xuống đây dọc ra, đại phẫu. Cái đó là mổ gấp, mổ lớn, mà nếu không mổ là có thể là chết liền. Mà mổ cũng không có chắc được bao nhiêu, không có chắc chắn 50-50 thôi. Nó không mổ thì chết. Nguyên một đường vậy. Rồi lúc đó khi Minh Thành mới lên Vũ Liên này được 1-2 năm, thì lúc đó phóng cái đường lộ, quý vị ai mà đi chùa đây lâu thì sẽ nhớ cái tháp của Hòa Thượng Khai Sơn phía bên này, phía trước này nè. Thì lúc đó phóng lộ, phóng lộ thì phải dời đi và lấy cốt. Thì lúc đó chính Minh Thành chứng kiến nó mở ra nguyên một cái bộ xương và thịt với da mà nó bị nước ngấm vô á, rồi nó nhũng ra, cầm cái xương tới tao nó rớt xuống, thịt với da nó rớt xuống. Nó giống như những cái ván sữa vậy đó, nó vữa ra. Thôi mấy cái miếng tàu hủ kỳ mà nấu sữa đậu nành đó, nó rớt xuống vậy. Da, mỡ, thịt, máu, gân, cái ông nó cầm ông vuốt xuống vậy nè. Cho nên cái lúc mà mình thành ngồi quán, mình thành nhớ lại cái hình ảnh đó, nó quán nó sâu. Và lúc đó mình thành chấn động hết, nước mắt chảy ròng ròng toàn thân, chấn động hết, nổi da gà hết toàn thân hết, nước mắt chảy ròng ròng. Và nói như thế nào, tự thân mình dùng cái như lý tác ý nói như thế nào, đấy, đó chính là tấm thân của ngươi đó, đó chính là bộ mặt thật của mình đó, mình đam mê đó, mình chấp ngã vô đó, mình cho đó là tôi, rồi mình tìm thêm một bộ xương nữa để cùng chung với nhau mà khổ. Mình kiếm thêm một bộ xương nữa cho nó vui, một bộ này không đủ, kiếm thêm một bộ xương nữa, rồi cùng khổ, cùng đau, cùng sầu, cùng bi, cùng ưu, cùng não. Và bên trong nó toàn là những thứ không sạch sẽ, hôi tanh, gớm ghiếc, dơ bẩn, bất tịnh. Nhưng mà bấy lâu nay mê, si mê, vô minh, không thấy được cái bản chất thật. Cứ cho cái thân này là mình, là tôi, là của tôi, là còn hoài, còn mãi, là sẽ như vậy hoài. Mình không biết rằng thân này chắc chắn là như thế, quyết định là như thế, không thể tránh khỏi một con đường khác. Chẳng qua là cuốn lại, cuốn bao ni lông cho kỹ rồi giấu vô thôi. Chứ nếu mà để ra ngoài, nó là như vậy, nó là thật tướng, nó là sự thật. Đó là chính cái tướng trạng mà Đức Phật nói trong kinh Tứ Niệm Xứ. Như thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa một ngày, hai ngày, ba ngày, thi thể trương phồng lên, xanh đen lại, nát thối ra. Tỳ kheo quán thân ấy như sao? Thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy. Rồi các loài quả ăn, diều hâu, kênh kênh, chó, giả can, hay các loài côn trùng, tức là những con dòi, hãy sống quán, quán xét sâu sắc cái bản thân này. Cái bộ xương đó nó còn liên kết với nhau, nó còn dính thịt và máu, còn được các cái đường gân cột lại, rồi không còn dính thịt máu nữa, chỉ còn là bộ xương thôi. Rồi nó rơi rác, rải rác chỗ này chỗ kia. Đây là xương tai, đây là xương chân, đây là xương ống, đây là xương bắp dế, đây là xương mông, đây là xương sống, đây là xương đầu. Các vị hãy quán xét cái thân này. Thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không thể vượt khỏi tánh chất ấy. Hãy quán xét cho sâu sắc, đây là sự thật của thân này. Một ngày kia nó sẽ đến đó, chỉ có một cái lớp da mỏng nó phủ ở ngoài thôi. Rách cái lớp da này thì quý vị thấy là quý vị sợ liền, kinh hãi, hoảng sợ. Hôm đó Minh Thành đi trên đường tới chỗ đó thấy người ta bu đông á, mình đang đi xe Honda đi dạy bên trường, thì Minh Thành nhìn xuống á, thì thấy một đống thịt đầy nhầy, và cái bánh xe của chiếc xe tải nó cán lên cái cô đó, và nó văng ra chỗ này chỗ kia, một chỗ mỗi chỗ một miếng. Đó là đề tài để cho mình quán chiếu. Quý vị mới hay tin không? Có nghe tin mới cái cách đây có bữa hai bữa đó, chết hai người, bị thương ba người, ngay trung tâm thành phố. Ngay trung tâm thành phố, cái chiếc xe nó văng ra, nó tung luôn cái con lươn, rồi tung vô cái cây cột điện, tung vô cây xanh, gãy tróc gốc đổ xuống luôn. Chết hai người tại chỗ, đang đậu dừng cái chỗ đèn xanh đèn đỏ. Đây là một sự thật, mình phải quán chiếu để mình thấy. Để không thôi mình cứ đam mê, mình cứ tưởng nó là đẹp, nó là sạch, nó là bền, nó là tường, nó là còn hoài. Đó là cái nhìn theo mê lầm. Mà cái trí huệ Phật cho mình thấy được cái sự thật đó là vậy đó. Quán chiếu sự thật này để làm gì? Thứ nhất là mình bớt chấp nặng về cái thân của mình. Mình quá cưng chiều, quá nuông chiều, quá luyến ái đối với nó. Mình chiều nó đủ thứ hết trơn á. Quý vị thấy không? Từ nhỏ tới lớn giờ mình cực với cái tấm thân này nhiều không? Nhiều không? Đã cực, đang cực, và sẽ cực với nó nữa dài dài. Và nếu mình không biết quán chiếu thì chính cái thân này nó gây ra bao nhiêu những cái nghiệp xấu, nghiệp ác. Quý vị thấy phải vậy không? Cái sự đòi hỏi của cái thân này chạy theo cái cảm giác, nó gây ra bao nhiêu thứ nghiệp. Nếu mình không có cái trí huệ tỉnh giác để mình quán. Cho nên nhất là quý vị lớn tuổi đó, ngày nào cũng phải quán cái này. Mỗi ngày quán chiếu, để dành 15 phút quán chiếu. Thì Đức Phật còn dạy 32 thể trược nữa. Tức là mình ngồi lại mình để ra từng bộ phận. Lúc đó mình thành là quán 32 thể trược đó, là đi theo trong kinh đó mình thực tập á. Mình mới có được cái cảm giác nó rung động thân tâm á, thì mình mới thấy được sự thật. Là quý vị phải bứt hết tóc để xuống, nhổ hết lông mày, lông mi, tất cả lông trên cơ thể nhổ hết để xuống, tóc, lông, rứt từng cái móng, rứt xuống hết, ngồi lại nhắm mắt quán tưởng, rứt móng tay hết, móng tay, móng chân, rứt 20 móng, máu nó chảy ra, để qua một bên. Nhổ hết 30 mấy cái răng, nhổ từng cái răng, nhổ để hết tóc, lông, móng, răng, nhổ để ra. Nhổ hết mấy chục cái răng, máu nó chảy ròng ròng xuống, nhổ để, nhắm mắt lại quán đi. Nhắm mắt lại quán, nhổ răng ra, nhổ hết, tự làm nha sĩ luôn, bác sĩ luôn, nhổ, nhổ, nhổ mạnh, nhổ mạnh, máu nó chảy ra, để xuống một đống răng đó. Dùng cái dao giải phẫu, phẫu thuật, rọc một đường từ đây, rọc xuống, lột da ra, lột da mặt, lột da đầu, lột da tay, lột da lưng, lột da chân, lột hết ra, để một đống da với máu đó. 300 miếng thịt lóc ra, để một đống thịt đó. Gân, lấy hết gân ra để. Rồi cuối cùng là xương, tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, để mỗi thứ một đống, một đống, một đống vậy đó. Bao tử để riêng ra, lá lách để riêng ra, ruột non, ruột già, tim, phèo, phổi, gan, thận, hoành cách mô, tất cả để từng món, từng món, từng món hết ra. Đàm, mũ, nước mũi, nước mắt, máu, mỡ, nước khớp xương, nước tiểu, tất cả để ra từng món, từng món, để hết ra để mình nhìn thấy bản chất của thân này là như vậy. Đó là quán bất tịnh 32 thể trược. Được không? Nãy giờ quý vị quán được không? Được không? Có gớm không? Gớm không? Sợ không? Đau đớn luôn. Đau đớn thay cho cái mê lầm vô minh của chúng ta. Cay đắng thay cho cái sự mà ảo tưởng về một cái tự ngã, cái tôi. Đây chính là một cái sự mà si mê sâu chắc trăm đời ngàn kiếp. Mình cứ nghĩ cái thân mấy chục ký này là mình, là tôi. Ai đụng tới một chút là lúc đó là nó làm sao? Quăng lựu đạn, châm thuốc nổ. Tất cả cái đó là gì? Toàn là cái chỗ mình không thấy được cái, không có thân hành niệm, không có niệm thân, không có quán chiếu sự thật về thân này. Mà đó là sự thật. Mà tại sao quý vị nghe sự thật quý vị rùng rợn, gớm ghiếc, ghê sợ? Là tại vì mình quen sống với sự giả. Cho nên bây giờ nói sự thật lúc đó mình sợ. Sự giả là gì? Đối với cái lớp son phấn, lớp dầu thơm, những cái lớp vải lụa ở bên ngoài, chứ mình không thấy sâu sắc vô cái bản chất thật sự của tự thân mình. Trí huệ Đức Phật thấy được. Quý vị nghĩ là gần 3.000 năm trước đâu có những cái máy soi chiếu gì đâu. Đức Phật thấy rõ 32 thể trược, từng bộ phận như thế nào, như thế nào, như thế nào. Đó là cái trí huệ của Bậc Toàn Giác chỉ cho mình thấy, quán chiếu cho sâu sắc. Sự thật của thân này là như vậy đó. Cho nên mỗi khi mình đến bệnh viện, mình thăm người bệnh, mình phải nhìn cho sâu vô. Nhìn cho sâu mình kêu nè, hãy mở mắt ra nhìn đi. Đó là cái tướng bệnh, và đó chính là cái tương lai của mình, chứ không phải của ai khác hết á. Mình sẽ đi đến chỗ đó. Mình nói mạnh ở trong tâm mình á, để cho làm cho nó chấn động cái cảm giác, cái cảm thọ trong tâm mình, đánh động cho cái tâm mình nó phát sinh một cái cảm giác, cái cảm giác rằng sẽ như vậy là để nó đánh tan cái gì, cái tâm tham dục, đam mê, ham mê, lưu luyến, tham ái, vướng mắc, bám chặt. Rồi tới cái khi mình gặp những cái cảnh những người đi lâm tang vô mình liệm hoặc là hộ niệm đó, quý vị có nhìn thấy rõ một cái người nằm dài đó không? Nhìn kỹ, nhìn cho rõ, đây là tương lai của mình. Mình không khác gì như thế hết. Mình sẽ đi đến đó, chắc chắn mình sẽ tới đó. Quán chiếu cho sâu sắc, nói cho mạnh vô, để cho nó phát sinh ra một sự cảm thọ rung động thân tâm, để cho nó sợ, cho nó ráng nó tu. Chứ không thôi nó đi thấy rồi thì được con tiếng hai tiếng, về nó cũng trơ trơ lại, cũng tham đi chơi nữa, bỏ tu, ham ăn thịt, không chịu ăn chay, mê đời hơn là mến đạo. Đó, để cho nó phát sinh ra một cái cảm thọ, một cái cảm giác nó rung động thân tâm của mình. Rồi quý vị đưa người vào trong lò thiêu. Cái lúc đó mình thành vô cùng xúc động, lúc mà đưa hòa thượng ân sư của mình, hòa thượng thượng thiện hạ bình mình đưa vào đài quả táng. Buổi chiều Minh Thành cùng quý thầy đi đến đó, mà xách ra một cái thùng nhựa đề chữ hòa thượng, tên của hòa thượng mình, hòa thượng Thích Thiện Bình. Đưa cái thùng nhựa ra, Minh Thành nhìn cái, Minh Thành dụi dụi hai mắt đó, mà không biết đây là đang sự thật hay là đang mơ nữa. Mới trước một hai ngày đang nói chuyện vui vẻ với mình, đang còn thầy trò dặn bảo, bữa nay lại đưa một cái thùng cho ra, đưa đây nè hòa thượng nè. Lúc đó mình thành chấn động hết, bàng hoàng hết, không biết đây là thật hay là mơ. Quý vị có từng như vậy không? Có từng như vậy không? Hay là thấy rồi thì đây bình thường thôi, chứ đã chết rồi thì thùng cho thôi. Nhưng mà mình phải quán chiếu cho sâu sắc để nó phát sanh ra cái trí tuệ. Cái trí tuệ gì? Cái trí tuệ nhàm chán, lìa tham, không còn tham muốn nhiều nữa. Nhàm chán đối với gì? Đối với cái những cái mà chạy đuổi theo những cái mộng ảo của cuộc đời này. Chứ mình đánh cho cái tâm thức mình nó tỉnh ngộ ra, cho cái khối si mê nó vỡ ra, cho cái tuệ giác của mình nó sáng tỏ ra. Mỗi một ngày, nhất là quý vị lớn tuổi, đều phải chiêm nghiệm cái này hết. Trẻ cũng vậy, trẻ chiêm nghiệm cái này để làm gì? Già trẻ bé lớn gì cũng phải tu cái này hết. Tu cái này đó, nó trị cái bệnh tham dục. Trong con người tất cả chúng ta, cái nặng nhất là cái tham dục, tham ái. Quý vị thấy phải vậy không? Ngay cả lớn tuổi rồi đâu phải là hết đâu. Cái thân thì nó yếu rồi, nhưng mà cái tâm nó vẫn còn. Cho nên cái này là để trị cái đó. Trí huệ của Đức Phật cho mình cái thuốc để trị. Quý vị thường chiêm nghiệm cái này đó, thì những cái tâm kia nó sẽ lắng dịu xuống, nó sẽ nhiếp phục, nó điều phục nó, cho tới chỗ nó diệt tận nó luôn. Thì quý vị nghĩa là siêu phàm nhập thánh, phá được cái tâm ham muốn, cái tâm đam mê, cái tâm mà chấp ngã, ta đây, mình, tôi, ta, ngộ, nị, sĩ luôn. Phá được cái tâm đó, gỡ ra, gỡ những cái mà nó ràng buộc cứng chắc, gỡ mở ra, cởi mở ra, tháo ra, cắt đứt. Trong cuộc đời mình có bao giờ mình ngồi lại để mà mình quán chiếu như vậy quý vị? Có bao giờ? Hay hôm nay giả chăng là ngày đầu tiên của cuộc đời? Cuối cùng là như vậy đó, xác thân này, kết cuộc, chung cuộc của kiếp người là như vậy đó. nhớ kỹ, nhìn kỹ. Đây là chánh thống của Đức Phật dạy mình đó. Để mình quán chiếu như vậy rồi chi? Để mà mình bớt đi. Bớt đi cái gì? Cái tôi. Tôi của mình nặng lắm. Chạm vô cái là quý vị thấy liền nó phực ra. Nhìn cho sâu, nhìn cho kỹ, nhìn cho rõ cái thực tướng, cái sự thật của thân này. Cuối cùng là như vậy. Rồi cái gì là mình? Bây giờ mình phân tách ra đó. Khi mình ngồi lại 32 thể trượt rồi mình hỏi bây giờ tóc là mình hay móng là mình? Răng là mình hay bộ xương này là mình? Máu là mình hay mủ là mình? Trái tim nó là mình hay là lá phổi là mình? Tất cả quán chiếu sâu sắc như vậy từng bộ phận thì mình mới thấy rằng cái tấm thân này là một sự lắp ráp kết hợp của một chiếc xe, của một cái bộ máy. Cho nên gọi là gì? Là cơ thể. Cái thân thể này nó là giống như là một cái máy. Cơ là một cái bộ máy. Nó là một sự cấu tạo, một sự kết hợp, nương dựa, tạm bợ, tạm gọi là thân. Chỉ cần một cái gì va chạm mạnh thôi thì lúc đó tìm cái thân không thấy, hoặc là cái thân nó tàn tạ, cái thân nó trở thành khuyết tật. Có một chú xuất gia tu làm thị giả cho một thầy lớn, bưng cái ly nước trà để chuẩn bị cho thầy đi giảng pháp. Khi bưng á thì không để ý mặc cái áo hậu, cái tay dài quay ngang thì quý vị biết cái cây ngay chỗ cái đơn là cái giường ngủ đó, cái tay áo nó mắc vô cái cây đó, rớt cái ly xuống. Thì quý vị thấy cái ly mà rớt xuống thì đâu có chuyện gì đâu, nhưng mà cái miệng của nó văng, nó đâm thẳng vô trong con người. Phải đi cứu, cấp cứu kịp thời, chứ nếu không là mù luôn mắt. Thì quý vị thấy rằng trên cuộc đời này không có cái gì mà không thể xảy ra đó. Bây giờ quý vị đọc trên tin tức, quý vị thấy không có cái gì không thể xảy ra. Quý vị thấy là đang ngồi trên máy bay yên lành vậy đó, cái động cơ nó nổ, nó bể cái cánh cửa sổ của máy bay, mà cái sức gió là đang bay đó 9.600 mét một giờ, là gần 10.000 mét cái vận tốc á. Thì lúc đó nó hút cái cô này ra, đang mắc cái sợi dây an toàn nha, có mắc đàng hoàng, có buộc đàng hoàng á, nó hút cô này ra hết nửa người, 3-4 người nó mới nắm kéo vô. Thì lúc đó cô đập cái đầu mặt vô cái cánh máy bay, và máy bay lập tức là mấy người bị thương là hạ xuống liền Philadelphia, hạ xuống liền đi cấp cứu lập tức, chở về bệnh viện mà không kịp, rồi cô đó qua đời. Mà cô này là gì? Phó giám đốc ngân hàng của Mỹ ở tiểu bang Florida, đang ngồi trên máy bay, hàng trăm người như vậy, nhưng mà ngay cái chỗ cửa kính đó, nó bể ngay chỗ đó, hút ra. Thì quý vị thấy rằng là cái thân này nó là nó vô thường như thế nào? Có chắc chắn được không? Vậy đó mà mình đam mê, vậy đó mà mình bám chấp, vậy đó mà mình cứ khăng khăng ở trong nó, bám chặt ở trong nó. Đó là cái khối vô minh, si mê. Cái đau đớn, cái cay đắng và cái khổ không thể nào nói hết là cái khổ của chúng sanh. Đang ngồi trong nhà vậy mà tự nhiên cái chiếc xe nó chạy sao mà nó đâm vô ngay chân, ngồi trong nhà đâm vô chết tại chỗ. Phải nhiều đi ngoài đường không nói đâu. Cho nên quý vị thấy, thứ nhất là mình thấy cái gì? Mình thấy được cái vô thường. Cái mong manh thứ hai là mình thấy cái nghiệp quả nó quan trọng lắm. Tất cả cái đó nó xảy ra không phải tự nhiên. Cái nghiệp quả trong quá khứ nó chiêu cảm. Chứ biết bao nhiêu chỗ nó không đâm, nó đâm ngay cái chỗ đó. Rồi biết bao nhiêu cái cánh cửa sổ của máy bay nó không bể, nó bể ngay cái cửa đó, nó hút ngay cái người đó. Cho nên quý vị biết rằng cái nghiệp quả mà nó đến rồi đó thì không thể nào chạy được. Không trên trời, dưới biển, không lánh vào hang động để mà trốn được tử thần, để mà trốn được thần chết, hay để trốn được cái nghiệp của mình. Chính vì vậy mà cái suy nghĩ, cái lời nói và cái hành động của mình phải luôn luôn cẩn trọng, tỉnh giác và chánh niệm. Một khi mà cái qua trái của nghiệp quả nó trổ ra thì không thể nào tránh khỏi. Ở trong kinh Pháp Cú, ví dụ quý vị nhớ là có những cái vị đó là tu mà được thần thông rồi, nhưng mà chưa có hết phiền não, được có ngũ thông ở trước thôi, còn cái lậu tận, cái phiền não nó chưa có hết. Cho nên các ngài biết là sắp sửa tới ngày chết rồi, sắp sửa tới ngày chết rồi. Cái một vị nó bây giờ thôi mình lặn xuống dưới đại dương dưới biển, dùng thần thông xuống dưới biển trốn ở dưới rồi cũng chết, nổi lên. Có vị thì bây giờ thôi bây giờ mình biết mình sắp chết rồi, bay lên cõi trời, không ở dưới đây nữa, cuối cùng rồi cũng chết. Rồi chung vô hang động, chung hang động mà chết không? Chết. Rồi nghiệp quả nó cũng tới. Cho nên có những người mà làm những cái điều ác rồi nó trốn vô rừng cũng bị bắt. Cũng bị bắt. Quý vị thấy nó cũng bị bắt. Cho nên rất sợ. Thứ nhất là mày thấy được cái vô thường của thân này, mong manh tạm bợ để phá cái chấp ngã. Không có gì là tôi, không có gì là của tôi. Nhớ lúc nào cũng niệm cái câu này. Cái thứ hai là gì? Là phải cẩn thận với những suy nghĩ, lời nói và hành động của mình trong mọi lúc mọi nơi. Đừng có nuôi dưỡng những cái suy nghĩ xấu ác, đừng có nuôi dưỡng những cái suy nghĩ bất thiện, đừng có nuôi dưỡng những cái suy nghĩ mà nó đưa mình đến khổ cho mình, khổ cho người, nó sẽ tạo thành nghiệp. Những cái lời nói của mình đừng có để nói ra mà làm cho người khác đau, đừng để nói ra mà làm cho người khác sầu, đừng để nói ra mà làm cho người khác khổ. Mình phải điều chỉnh lại cái lời nói, nó nghiệp, điều chỉnh lại. Rồi những cái hành động của mình cũng vậy đó, mình phải làm như thế nào để cho mình vui, người vui, tất cả đều tốt, nghiệp thiện, chánh mạng, chánh nghiệp. Nuôi dưỡng cái đời sống, đời sống mình, cái nghề nghiệp của mình phải là nghề nghiệp chân chánh. Khi mình đã là người Phật tử, mọi cái hành động cử chỉ mình luôn luôn hướng nó về cái thiện, phát huy cái thiện, thì cái đó là gì? Là mình rất là thông minh, rất là trí huệ. Cái nghiệp quả nó không có những cái nghiệp quả xấu. Cho nên cái người có phước thì quý vị thấy không? Ăn thì đồ ngon, ở thì nhà đẹp, mặc thì lụa là, gặp thì toàn người hiền người thiện, gặp tam bảo, giao tiếp với những cái môi trường tốt lành thánh thiện không, thì cái đó là có cái gì, cái nghiệp thiện ở trong quá khứ của mình nó mới có nở ra cái hoa trái vậy. Giờ quý vị đừng nói đâu xa, cái nhà mà sát bên nhà quý vị đó có biết đi chùa không, đừng nói chi là biết tụng kinh, đừng nói chi là biết thọ bát. Quý vị thấy chưa? Cho nên nãy giờ quý vị ngồi đây, quý vị nghe được cái pháp này là quý vị đã lên khá rồi đó. Chứ còn nếu bình thường mà nghe này là họ dội liền, họ bỏ, họ chạy liền, họ chạy xách dép, chạy bỏ dép luôn á. Họ nghe này họ sợ lắm. Mà đây là sự thật. Sự thật. Cho nên quý vị thấy không? Cái duyên lành của mình đối với Tam Bảo, đối với Phật Pháp Tăng quan trọng. Cái thiện nghiệp của mình quan trọng ở trong quá khứ và hiện tại, mình tiếp tục nữa đặng tương lai mình tiếp tục cái hoa trái của hiền thiện đó, của sự tốt lành, của sự thiện mỹ đẹp đó, phát huy cái đó lên. Nãy giờ nó có rung rinh không, ở trong nội tâm nó có rung rinh không, có rung rinh, có chấn động không, nó có phát được cái tâm mà nó ngán ngán không, ngán ngán cái thân này không, có cái tâm phát tâm không, sợ không? Sợ là phải, đó là một trong những trí huệ đó. Ví dụ mình phát cái tâm mà mình không có đam mê, không có nắm chặt nó nữa, đó là trí huệ. Mình phát cái tâm mà sợ đối với thân này đó là phát sanh trí huệ. Mình phát cái tâm mà không ham muốn nữa, đó là lúc đó mình phát sanh được trí huệ đó. Tại vì sao? Tại vì mình không thấy được sự thật. Bây giờ ví dụ như quý vị thấy rằng mình không biết gì hết trơn, mình bước đi vô cái nhà bà bạn, mình thấy có cái bao đồ, mình có cái bao đồ, cái mình chợ cái bao đồ này, nhìn cái bao này cái màu đẹp quá ta, lại rờ, cái trời cái bao này đẹp quá, của ai mà bao này giống bao của Nhật quá vậy, đẹp quá vậy, hay rờ, cái hồi cái cô cứ ôi đừng có rờ, bốn con rắn ở trong á, cái hoảng hồn giật tay ra, Nếu mình biết trong đó có bốn rắn thì mình đâu có dám rờ, tại nãy mình không biết. Trong kinh Đức Phật có kể có cái câu chuyện, có cái người nọ nói với cái anh chàng này nè, nói bây giờ đó có 40 con rắn độc, bây giờ đó mỗi một ngày như vậy đó, anh cho nó ăn, anh cho nó uống, anh điều hòa nó, đừng có cho nó cắn, nó mổ với nhau nha. Mà anh nói là để nó ở trong nhà anh luôn. Bốn con đó, rắn độc mà độc dữ á, rắn hổ mang á, rắn lửa, những con rắn mà độc dữ đó, bốn con. Nói, mỗi ngày anh cho nó ăn, cho nó uống, rồi cho nó ngủ nghỉ. Mà nó cục cựa hay là nó tấn công với nhau, anh phải làm sao dàn xếp đừng cho nó cắn nhau. Thì quý vị thấy cái anh này sợ không? Để trong nhà mà bốn con rắn ở trong nhà rồi rủ ngủ nó bò qua nó. Ông này không thấy không sợ rồi. Không sợ rồi mà cái người này lại nói không, bây giờ nó còn thêm có năm cái tên giặc nữa. Năm cái tên giặc nó rình đó. Nó theo sau phía sau lưng anh, nó rình đó. Hay lúc nào mà anh sơ hở là nó xử anh liền á. Ông này càng hoảng sợ nữa, ông chạy thêm nữa. Chạy thêm nữa thì chạy tới một cái làng nọ đó, cái làng này nó trống không mà. Làng này trống không mà. Nhưng lại có một cái người đó là luôn luôn á là giống như du kích vậy đó, âm thầm cầm cái gươm. Cầm gươm cái này là sát thủ. Nó đi theo, mà anh mà hở anh mà không để ý là nó chặt cái là anh rớt đầu á. Thì anh này hoảng sợ quá, bây giờ mình nãy bốn con rắn rồi xong rồi năm tên giặc, cuối cùng thêm một sát thủ đi theo mình, nên quảng quá anh chạy. Rồi anh tới một cái làng nữa là cái làng trống trơn, không có gì trời trơn. Thì trong cái làng này đó là cũng có những cái tên cướp dữ, 6-7 đứa ở trong này nó mai phục ở trong cái làng này nữa. Thế ngay vậy anh càng hoảng sợ nữa, nó bây giờ anh chạy sang một cái đầm lầy đó, nó qua khỏi cái đầm lầy đó, thì cái chỗ đó đó thì anh phải vượt qua cái bờ bên kia, thì lúc đó anh mới an vui. Nó có cái đầm lầy, cái chỗ đó là sình lầy dữ dội lắm, lớn lắm. Thì lúc này quý nghĩ cái anh này trong cái trạng thái gì? Có khiếp sợ không? Có hoảng loạn không? Có muốn chạy mau nhanh nhanh đặng qua cái bờ bên kia không? Có không? Mà quý vị biết cái anh đó là ai không? Bốn con rắn độc đó là cái gì? Bốn con rắn độc đó là tứ đại, đất, nước, gió, lửa. Đức Phật dạy mình quán tứ đại đó, đất. Tất cả cái gì thuộc về chất cứng trong cơ thể mình đó là đất. Chất cứng là gì? Tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, bao tử, lá lách, dạ dày, ruột non, ruột rà, tim, gan, tỳ, phế, thận, hoành, cách, mô. Tất cả những chất cứng đó thuộc về đất. Nước là tất cả những chất thuộc về ướt. Nước mắt nè, nước mũi nè, đàm nè, mủ nè, máu nè, nước tiểu nè, mồ hôi nè. Tất cả những cái gì mà ướt á là thuộc về nước, địa đại. Tất cả những cái gì mà động ở trong cơ thể mình nó thuộc về gió. Mình ngồi đây mình tưởng là mình không có động, không có, con ngồi im re con đâu có động, không phải. Tim nó đập, mạch nhảy, máu huyết tuần hoàn, phải không? Bao nhiêu bộ phận trong cơ thể quý vị nó đang hô hấp, đang tuần hoàn mà. Làm gì mà ngồi yên được? Nó động liên tục, trong đó nó ngừng lên, nó không động, có là đi ra nghĩa đĩa rồi. Thì cái động đó tức là gì? Là gió phong đại. Quý vị thấy không? Ghê gớm không? Mà mình đâu có thấy, mình cứ thấy mình không à. Mình không thấy là bóng đại. Rồi bây giờ tất cả những cái gì mà nó ấm, nóng trong cơ thể mình, nhiệt độ, nó thuộc về lửa. Nếu mà mình không có cái ấm đó là đâu còn ngồi đây, bật ngửa ra liền, nằm dài lạnh ngắt cứng đơ liền. Nó có ấm, cho nên mình ăn đồ vô nó mới tiêu hóa được, nó nung đốt, nó làm cho tiêu hết, tiêu hóa. Còn cái nào tiêu không được thì nó bài tiết ra. Thì đó là bốn đại đó. Cho nên Đức Phật định nghĩa là gì? Định nghĩa sắc là gì? Sắc là bốn đại chủng, và sắc do bốn đại chủng tạo thành. sắc là đất, nước, gió, lửa, và những thứ mà đất, nước, gió, lửa kết hợp để tạo thành. Thí dụ, quý vị thấy cái bông này là gì? Có phải đất, nước, gió, lửa không? Cái bông này có phải từ đất, nước, gió, lửa không? Nói lớn rồi nghe không rõ, già rồi. Đất, nước, gió, lửa là sao? Có hột giống, rồi có đất, rồi có nước, rồi có không khí, rồi có ánh nắng. Quý vị thấy chưa? Đất, nước, gió, lửa đó. Như vậy thì cái bông này là gì? Là cũng là tứ đại, phải không? À, cũng là tứ đại. À, nhưng mà đó, tứ đại sắc do tứ đại nó tạo thành. Còn cái tứ đại bên ngoài là nó rộng lớn, cái chỗ nào mình cũng thấy, chỗ nào cũng có đất, chỗ nào cũng có gió, chỗ nào cũng có lửa, chỗ nào cũng có nước hết á, mình thấy gì chứ có hết. Mình đừng có nghĩ rằng trong mấy cái chỗ này không có nước, có hết. Có nước hết. Đó, quý vị thấy chưa? Mà như vậy đó là bốn cái thứ này đó là bốn con rắn, là cái thân thể này nè, là nó luôn luôn chống đối với nhau. Nó độc. Ví dụ giờ mình nói giờ gió nó mạnh lên cái thì sao? Bệnh gì? Đó, bị cảm, bị trúng gió. Mà trúng gió độc có chết không? Quý vị thấy chưa? Đó là gọi là rắn độc đó. Rồi bây giờ nếu mà trong cơ thể mình bây giờ là tăng xong nó lên, lửa nó mạnh, nó nóng lên, xây sẩm mặt mày hết trơn. Rồi lúc đó là sao? Đó là cái gì? Lửa nó mạnh lên. Thì sao? Nếu mà phát hiện ra không kịp. Đó quý vị thấy không? Bốn con rắn độc đó. Mà nếu như bây giờ là địa đại, đất mà nó nhiều, nó phù thủng, nó sưng lên, thì lúc đó là sao? Nó nổi một cục bú tổ mẹ vậy nè. Cục bú bay lớn vậy. Quý vị thấy có cái bà đó, đó, hay là có những em nhỏ đó, cái đầu nó bự ra gấp 3 lần cái đầu người ta đó. Đó. Đó là địa đại đó. Quý vị thấy ghê gớm không? Mà cả cuộc đời của mình là cứ điều hòa mấy cái con này nè. Điều hòa, hãy nó mà nó cắn nhau cái là mình chết. Mình vô bệnh viện mà mình đâu có thấy. Phải không quý vị? Đất, nước, gió, lửa. Quán chiếu cho sâu sắc để mình thấy đây chi? Để mình bớt cái sự mình luyến ái nắm chặt vô đây là tôi, đây là của tôi. Hãy thấy rõ nó là cái pháp duyên khởi, cái pháp kết hợp. Nó sẽ tan rã, nó kết hợp. Rồi năm cái tên giặc đó là gì? Là ngũ quẩn, sắc, là thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là cái sắc thân, này, thọ là cảm giác, tư tưởng, suy nghĩ và nhận thức. Năm cái đó nó canh me mình à. Ví dụ quý vị thấy cái tưởng nó có làm cho mình khổ không? Có không? Cái tưởng nó có làm cho mình khổ không? Mới ngồi chút xíu nghe, chắc bệnh quá. Ngồi thêm nữa chắc bệnh gì không nổi đâu. Quay quay dòm đồng hồ rồi có móc dầu rồi ra, chắc bệnh quá. Hôm nay ngủ không được. Hôm nay 2 giờ khuya từ ở Linh Quy về đây nè. Mà ngồi đây đâu có tưởng đâu. Không có tưởng bệnh cho nên mới khỏe ngồi đây nè. Chứ tưởng sao ngồi đây? Có gì thấy không? Cái tưởng này ghê lắm á. Ví dụ như ông xã ông đi đâu về trễ cái bắt đầu tưởng à. Ông đi đâu mà tới giờ này mới về. Bình thường đi làm 6 giờ mà bữa nay 9 giờ ông mới về. Ông đi đâu? Ghê chưa? Có gì thấy chưa? Cho nên đó là năm tên giặc nó tìm phục. Và nó tấn công mình bất cứ lúc nào hết á. Cảm giác của mình nó có ghê không? Mình có khổ vì cái cảm giác mình không quý vị? Có không? Cái cảm giác đó đó, tất cả chúng sanh đi tìm cảm giác đó. Chính cái cảm giác đó đó, nó đẩy mình xuống vực sâu đó. Chính cái cảm giác đó đó. Mà thậm chí mình không chịu nổi là có khi mình tự giận đó, là không chịu nổi cái cảm giác, ví dụ thất tình chẳng hạn, hay là phá sản chẳng hạn. Nhiều cái vấn đề lắm. Hay là hiểu lầm gì với nhau không vậy đó, là đi tới cái chỗ mà khổ đau cùng cực, thậm chí ở chung nhà nhưng mà không nhìn mặt. Hãy thấy ngoài là vô cái phòng đóng cửa lại, mà thấy ngoài là cứ đi vô khác không gặp, nó khổ cái cảm giác mà khổ thọ mà giận á. Rồi đừng nói chi thù hận, quý vị thấy không? Thù hận với nhau, oán hận với nhau đó. Thì quý vị nghĩ cảm giác nó tới mức độ nào? Đó là năm tên giặc. sắc thân, cảm giác, tư tưởng, suy nghĩ và nhận thức. Cho nên quán tự tại Bồ Tát hành tâm bát nhã ba la mật đa thì chiếu kiến ngũ uẩn nhai không. Thì cái bộ mà Minh Thành nói chuyện ở trong thất, nguyên cái bộ này đó có chủ đề là soi thấu năm uẩn. Cái bộ mà giảng nhân nhập thất đó là cái tựa đề là soi thấu năm uẩn. Quý vị nghe kỹ cái này. Năm uẩn của mình đó: sắc, hình sắc, sắc thân, cảm giác, tư tưởng, suy nghĩ và nhận thức. Năm cái này nó quần mình. Nếu mình không biết tu nó quần mình khổ lắm. Cái suy nghĩ của mình quý vị thấy là nó khỏe không? Suy nghĩ của mình á, nhiều khi mình muốn đừng có nghĩ mà nó cứ nghĩ hoài. Mà nó nghĩ theo cái chiều xấu, cái chiều tiêu cực, ngồi lại là nó sổ ra, thôi chịu không nổi. Không có chịu nổi. Nó sổ ra mình không chịu nổi. Nói người này, nói người kia, nói người nọ, nói người ta hết, ta sai hết, còn mình trúng à. Mà trong cái lúc nói đó thì quý vị biết không, tâm nó động liên tục, thọ tưởng hành thức nó vận hành liên tục hết. Mà trong đó là gì? Nó trong cái niệm xấu, ở trong cái niệm bất thiện. Và chính cái thọ tưởng hành thức đó nó nuôi dưỡng để tiếp tục, tặng nó đi theo cái nghiệp. Và khi mình chết nó đẩy mình, những cái thọ tưởng hành thức đó nó đẩy mình đi theo nghiệp, rồi mình sẽ thọ sanh. Và tiếp tục để tạo nghiệp nữa, rồi tiếp tục để mà ân quán xử mình tiếp. Tại vì mình quán người ta thì tiếp, ta sẽ quán lại. Mà cứ như thế mà nó đẩy mình đi trong cái dòng luân hồi bất tận, ghê gớm lắm. Cho nên cái người tu là luôn luôn nhìn thấy được ngũ uẩn, luôn luôn phải nhìn thấy. Ngay bây giờ thân thể mình sao, ngay lúc này cảm giác như thế nào. Cái này từ từ Minh Thành sẽ hướng dẫn. Sắp tới Minh Thành sẽ mở cái khóa tu, mở khóa tu chiếu kiến ngũ uẩn, soi thấu năm uẩn. Chịu tu không? Là cái chỗ quan trọng nhất là đó giờ mình nghĩ rằng năm uẩn là mình, là tôi. Mà bây giờ mình thành tựu cái trí huệ đó, mình thấy năm uẩn là năm uẩn chứ không phải là tôi. Thì nếu mà cái trí huệ này thành tựu là quý vị đã dự vào dòng thánh, đã thể nhập cái trí huệ, là cái thánh quả đầu tiên đó, là dự lưu, là vào cái dòng trí huệ. Cái này quan trọng lắm. Mà ai mà cố gắng á, thì có thể trong tầm tay, tại mình thực hiện đúng chánh pháp nhanh lắm, mình sẽ thấy cái ngũ uẩn mình nó đang hoạt động. Minh Thành sẽ hướng dẫn cho quý vị, là quý vị ngồi quý vị sẽ thấy hiện giờ mình đang có cảm giác gì, mình thấy rõ. Cảm giác có ba loại: cảm giác vui, cảm giác khổ, cảm giác không vui không khổ, hoặc là cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu, cảm giác không dễ chịu không khó chịu. Mình nhìn lại là mình thấy được liền à. Đó là mình tập nhận diện năm uẩn, mình tập nhìn lại năm uẩn thì mình sẽ thấy cái dòng cảm giác của mình nó biến đổi liên tục luôn. Chút nó cảm giác gì, hồi nó cảm giác khác, hồi nó cảm giác khác. Rồi các quý vị mới nhìn lại gì? Những cái tư tưởng, quý vị nhìn lại tâm quý vị thấy nó hình ảnh nó hiện ở trong liên tục hết. Hết hình ảnh này tới hình ảnh kia. Bây giờ Minh Thành chỉ cần nói thôi: sầu riêng trên núi nó tới mùa, nó thơm, nó ngon, nó béo, nó bổ, nó ngọt. Thì Minh Thành mới vừa nói vậy là trong đầu quý vị ai cũng có hình bóng của trái sầu riêng. Cái muối nó vàng vàng. Quý vị ghê gớm lắm, cái tâm mình nó ghê lắm. Và lúc đó quý vị nếm được cái hương vị của nó luôn. Thì lúc đó nữa Minh Thành sẽ phân tích cho quý vị là cái pháp nó chạy dài nguyên một cái chuỗi đó. Quý vị chỉ cần nghe một cái thôi, tức là cái âm thanh nó đi vô lỗ tai rồi nó có cái sự rõ biết của cái nhĩ thức. Thì ba cái pháp này nó giao thoa với nhau, nó tạo thành cái sự tiếp xúc. Xúc rồi nó phát sanh ra thọ, là có cảm giác. Cảm giác rồi nó sanh ra tưởng, tưởng rồi nó phát sanh ra suy nghĩ là hành. Rồi xong rồi nó rõ biết được cái đó, thì cái năm uẩn này nó làm việc liên tục, nó sanh khởi liên tục như vậy. Gọi là chúng sanh, là chúng nó sanh khởi liên tục không ngừng nghỉ. Mà Đức Phật á, là dừng được ngũ uẩn này đó, cho nên Đức Phật không còn là chúng sanh nữa. Còn mình á, là bám chặt vô năm uẩn này cho là mình, và cái này chính là vô minh. Mà ai mà nhìn thấu được năm uẩn này đó thì người đó là thể nhập cái thánh trí đầu tiên, là dự lưu vào dòng thánh. Mà cái này đó, nếu mà mình thực tập, nỗ lực, tinh tấn, đúng pháp á, nhanh lắm, không có lâu, mình sẽ có được cái trí huệ. Rất là rõ, quý vị sẽ thấy cái thân xác này nó biến đổi từng hơi thở, quý vị sẽ thấy cái cảm giác của mình nó biến đổi liên tục. Quý vị sẽ thấy được rằng là cái tư tưởng của mình hết hình bóng này tới hình bóng kia. Rồi quý vị sẽ thấy được cái suy nghĩ, những cái lời nói thầm thầm trong tâm nó nói hoài ha, nó không chịu yên. Rồi cuối cùng quý vị sẽ thấy được cái thức của mình là cái rõ biết được thọ tưởng hành. Đó, quý vị thực tập cái này quý vị sẽ là đúng là đích tôn của Đức Phật đó. Là thật sự là chân chánh Phật tử. Thật sự là quý vị sẽ thành tựu cái trí huệ an lạc kỳ diệu. Kính chúc quý vị có một ngày tu thật là tinh tấn, thật là chánh niệm. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều thành Phật.